Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 91, nàng thắng. Góc truyện audio.com. Trắng thuần nam tử bỗng nắm lấy băng kiếm, lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Tí tách, thanh âm giọt nước mưa. Chỉ thấy trắng thuần nam tử bàn tay hỏa diễm thiêu đốt, đang từ từ hòa tan băng kiếm trong tay. Trắng thuần nam tử một cái lộn ngược ra sau, lại trở lại trên đài, lập tức cầm hỏa quyền, lại hướng Tuyết Ẩn, lúc này trong tay hỏa cầu so với lúc trước muốn lớn hơn 2-3 lần. Màu sắc muốn rực rỡ hơn một ít, vàng óng ánh bên trong mang theo thị huyết màu đỏ, kia mới là bộ dáng chân chính hỏa thiêu đốt. Tuyết Ẩn nhíu mày, băng kiếm bị hòa tan, hơn nữa nhiệt độ phía sau, nàng biết đại sư huynh Tử Hề, so với vừa rồi còn muốn nghiêm cẩn hơn vài phần. Hắn càng nghiêm cẩn, bản thân càng là khó đánh, dù sao nàng còn chưa hoàn toàn hòa tan thú hạch, phải cẩn thận, miễn cho bị thú hạch cấp phản phệ. Băng chi thuẫn, ở thời điểm hỏa quyền lại tới gần, Tuyết Ẩn cấp tốc ở chung quanh mình nổi lên băng chi thuẫn. Một đóa băng hoa sen vĩ đại lấy Tuyết Ẩn làm trung tâm xuất hiện, đem nàng bảo hộ ở trong đó. Phanh, thanh âm băng chi thuẫn vỡ vụn. Tuyết Ẩn bị trắng thuần nam tử một quyền đánh tới ngực. Trắng thuần nam tử trong tay hỏa diễm sớm nhỏ đi, nhưng một quyền vẫn là không thể khinh thường. Một luồng tơ máu theo khóe miệng Tuyết Ẩn chảy xuống. Tí tách một tiếng, ở trên lôi đài tràn ra một đóa bông tuyết. Tuyết Ẩn, dưới đài manh tử hề lo lắng hô, đồng thời trách cứ đại sư huynh của nàng. Thế nhưng một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Môn Thành lạnh lùng nhìn tình trạng trên đài, tâm lại sốt ruột không thôi, nhưng là hắn tin tưởng nàng. Tuyết cô nương, ngươi không sao chứ? Trắng thuần nam tử thu tay, xem khóe miệng nàng tơ máu, vội vàng lo lắng hỏi, cái này thua sao, còn tưởng rằng có chút xem ra vẫn là đại sư huynh thắng. Một người vô cùng thất vọng nói, đại sư huynh thắng, là thật rõ ràng, nghe dưới đài nghị luận. Tuyết Ẩn khinh lau khóe miệng tơ máu, lạnh nhạt nói, lại đến, Tuyết cô nương. Không đợi trắng thuần nam tử đem nói cho hết lời, Tuyết Ẩn lại bắt đầu công kích, băng chi thường kỵ, dứt lời, Tuyết Ẩn phóng ra mười mấy trường thương chi tuyết trắng, lấy tốc độ tia chớp, bắn về phía trắng thuần nam tử. Trắng thuần nam tử, xem băng thương kia bay nhanh mà đến, chỉ phải cấp tốc lui về phía sau. Khoảng cách thương hai người đối gần, hắn muốn tạo kết giới cập đánh nát đều không còn kịp rồi. Hơn nữa 10 chi băng thương đều là phân tán mở ra, lấy nửa vòng tròn bắn về phía hắn. Loại này phân tán, làm hắn căn bản là trở tay không kịp, chỉ có lui về phía sau, mới có thể tránh thoát. Trời ạ, bị đại sư huynh một quyền, thế nhưng còn có thể, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Dưới đài người xem tình huống trên đài, đều khóc thút thít không thôi. Dù sao đại sư huynh là trừ bỏ phong chủ tử, sơn chủ tử không có người có thể đánh thắng hắn. Môn Thành lạnh lẽo đứng dưới lôi đài, nắm chặt nắm tay, giờ phút này mới chậm rãi nới ra. Trắng thuần nam tử một bên lui về phía sau, một bên đánh nát băng thương hướng hắn phóng tới, lại liên tục thối lui đến bên cạnh lôi đài. Một chi băng thương thế nhưng sắc bén hướng hắn đâm tới. Mà băng thương kia, không thể nghi ngờ chính là Tuyết Ẩn. Trắng thuần nam tử kinh hãi, vội vàng nhảy lên, lướt qua đỉnh đầu Tuyết Ẩn. Băng thương bay lên không, nhưng vẫn là phá một cái tay áo của hắn. Hắn vừa mới rơi xuống đất, một chút trượt chân ở lôi đài phía trên, lại ngẩng đầu khi, một chi băng thương đã ở trên cổ bản thân. Người thua. Tuyết Ẩn ở thời điểm hắn rơi xuống, xoay người đã đem băng thương đặt trên cổ hắn. Cách chương.